bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, phần 225, chương 225 giới giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 16, quán bar, Lưu Vực cùng cho chính mình điểm rượu. Cấp Hứa Du điểm bạch thủy, hắn cái này phát tiểu luôn lăn lộn chính mình. Thân thể không tốt, ngươi như thế nào đã trở lại? Hắn hỏi, cùng ngươi nói cái lời nói thật đi. Ta sống không lâu, Hứa Du nói. Ta ba mẹ không có biện pháp khiến cho ta đã trở về, nói cái gì chó má lời nói đâu. Ngươi nếu là từ bỏ hề bạch trở về, vẫn là Hứa gia thái tử. Lưu Vực cùng cho rằng hắn ở nói giỡn, Hứa gia liền không có bệnh nan y bệnh sử. Người một nhà trường thọ đâu, thật sự, Hứa Du nói. Ta chưa nói dối, ta chính là tưởng lại phía trước lại trở về nhìn xem Mơ Siêu, thật đúng là đã chết đều phải ái a. Lưu Vực cùng nói xong che miệng, chịu chính mình một cái tát. Hại, ta miệng tiện, xin lỗi, không sao cả. Thói quen, Hứa Du nói, thích một người như vậy thống khổ ngươi còn thích làm gì nha? Chính mình ăn chút uống điểm không thoải mái. Lưu Vực cùng khuyên hắn, chính là không thích sẽ càng thống khổ, Hứa Du nói. Ngươi không hiểu, không thích liền cảm giác cả người xương cốt ngạc nhiên đều bị rút cạn. Không giống cá nhân, ta ngược lại hâm mộ ngươi. Vô tâm không phổi, đổi bạn gái cùng còn quần áo dường như, Hứa Du uống lên nước miếng. Ta ở nước ngoài soái ca cũng thấy nhiều chính là mỗi một cái thích. Đều so bất quá hề bạch vậy ngươi là đúng, Lưu Vực cùng so cái khởi ngón tay cái. Hề bạch không phải người, ngươi còn không biết, vậy hoặc là thần từ nhỏ đến lớn, nhiều lần đệ nhất mãn phân, phi nhân loại, người yêu hắn liền phải có hại, nói hắn thở dài. Sớm biết rằng ngươi thích nam. Anh em hy sinh chính mình cũng không thể làm ngươi thích hắn a, hắn không cảm tình, Hứa Du nói. Hắn vô tâm mơ siêu, Lưu Vực cùng trước kia khẳng định phụ họa hắn. Nhưng hôm nay hắn chần chờ, hề bạch trước kia đúng vậy. Ai đều không yêu, nhưng thứ này gần nhất không thích hợp. Hoàn toàn một bộ rơi vào bể tình ngốc dạng, Lưu Vực cùng cũng lấy không chuẩn hắn có phải hay không. Tìm chân ái. Nhưng này khẳng định không thể cùng Hứa Du nói nhân ra cùng cớ gì tư xé lên vậy thật sự đại. Điều, Hứa Du tinh thần trạng thái không tốt, cớ gì tư muốn xảy ra chuyện, hề bạch có thể chỉnh đã chết hắn. Hắn đánh ha ha lừa gạt qua đi, hắn nghĩ tới đi nhưng Hứa Du lại như một buông tha. Hề bạch gần nhất cùng cái kia kêu cớ gì tư đi được rất gần. A, đúng vậy, Lưu Vực cùng không biết nói như thế nào. Nhiều lời nhiều sai không bằng không nói, từ hắn vi diệu thái độ chung. Hứa Du cảm nhận được cái gì? Đó là hắn tình nhân. Xem như đi, Lưu Vực cùng uống lên khẩu rượu. Ngươi đừng để ý, bao tới chơi ngoạn ý nhi, hắn muốn nói cớ gì tư là hề bạch chân ái. Hứa Du khẳng định muốn nháo sự, như vậy cũng coi như bảo hộ cớ gì tư, Hứa Du gật đầu không biết tin không có. Nhưng hạ quyết tâm muốn sẽ cái này cớ gì tư, hắn hiểu biết hề bạch. Hề bạch đối chơi căn bản không có hứng thú, làm hắn động thật sự nhất định là thích hề bạch đi rồi. Nhưng quần áo hành lễ cũng chưa lấy nói là vài ngày sau còn muốn lại trở về. Hắn còn cấp Lưu Vực cùng thỉnh mấy cái bảo tiêu, ngươi cho ta thỉnh bảo tiêu làm gì? Ta liền phen đều không có cớ gì tư không được tự nhiên mà nói, còn không có cái gì danh khí liền. Như vậy cao đãi ngộ, quái quái, này không phải sợ có người quấy rầy ngươi sao, hề bạch đặc biệt dặn dò quá bọn họ không? Cần phóng cái kia bạch mau tới gần cớ gì tư 3 mét nội. 24 giờ mấy sóng người thay ca nhìn chằm chằm Mơ Siêu, cái kia tóc bạc hắn riêng cùng cớ gì tư lạp. Lại lần nữa. Hắn đầu óc có vấn đề, người đừng cùng hắn dựa thân cận quá, cớ gì tư gật đầu, hề bạch đi đệ nhất buổi tối. Cớ gì tư chụp xong diễn liền trực tiếp trở về khách sạn, không ai dẫn hắn đi ra ngoài ăn khuya. Hắn người này cũng không hiếu động, dứt khoát liền hoa ở khách sạn tính, lại điểm cái cơm hộp nhưng hắn đột nhiên phát hiện. Rõ ràng vẫn là giống nhau que nướng. Một người gia tổng thiếu điểm mùi vị, hắn dứt khoát đi tìm Lưu Vực Cùng hôm nay không ở. Tán gái, Thành Thành thật thật ngốc tại khách sạn, cớ gì tư gõ hắn môn. Một khai hắn liền sửng sốt, cái kia đầu bạc nam nhân đứng ở cửa, hắn cùng Lưu Vực Cùng ngủ một gian. Người hảo, Hứa Du tươi cười hiền lành, cớ gì tư lui về phía sau một bước. Đi nhờ mơ siêu, hắn một giây chuyển hướng vội vàng đi trở về chính mình phòng, Lưu Vực Cùng ở trong. Phòng hô to, Hứa Du mau tới, người bị người giết, a a thảo, mau cứu ta muốn chết. Hứa Du ánh mắt âm trầm, đóng cửa lại, cớ gì tư ăn mà không biết mùi vị gì mà đem que nướng ăn xong. Vẫn là thực buồn bực, trong lòng trống trơn cảm giác vứt đi không được. Hắn tưởng Hề Bạch tuy rằng không nghĩ thừa nhận nhưng đây là sự thật, hôm nay không có đường ăn. Ra tới thời điểm một người ăn mặc đơn bạc áo khoác cũng thực lãnh, đóng phim khóc cũng không ai ăn. Ủi hắn, Lưu Vực Cùng, ta đây có chuyện muốn nói. Ta không phải người, ta an ủi ngươi ngươi như thế nào liền không nhớ rõ đâu. Cớ gì tư dầu dĩ mà tắm rửa xong, cả người héo lộc cộc. Đỉnh đầu giống đỉnh một đoàn ở phiêu vũ u ám mơ siêu bối lời kịch cũng nhất không nổi kính, chính là người đi rồi, như thế nào làm đến ta cùng thất tình dường như, hắn ở trên giường ôm chăn lăn vài vòng. Như vậy chính mình về sau nếu là không rời đi Hề Bạch làm sao bây giờ? Nhân gia cũng không có khả năng cùng hắn quá cả đời, nghĩ vậy. Cớ gì tư tâm đột nhiên lãnh đau, giống cái động hướng trong hô hô quan phượng, lúc này. Di động vang lên, hắn bò dậy, là Hề Bạch, hắn cho chính mình ghi chú là kim chủ, nguyên bản cớ gì tư ghi chú là Hề Bạch. Hề Bạch yêu cầu ghi chú lão công, bọn họ hai phương rối rắm phối hợp hạ mới chọn dùng kim chủ cái này thân mật trung lộ ra một chút. Khoảng cách tên, hiện tại xem ra cư nhiên như vậy thân thiết. Cớ gì tư hoa ở trong chăn mặt cười, phía trước khó chịu nháy mắt bị vọng đến trên 9 tầng mây. Lãnh cũng không lạnh, cả người nóng hầm hập, hắn do dự vài giây nhìn cái kia đong đưa tên. Khóe miệng nhếch lên, uy, hắn tiếp lên, dầu dĩ mà nói, đang làm gì? Hề Bạch hỏi hắn hiện tại ở nhà xem văn kiện. Cũng không động lại nhiều ít, nhưng gần nhất có đại công trình yêu cầu hắn tự mình xem qua. Hắn nhận lấy không biết hoàn ngu này một cái công ty. Có rất nhiều sự muốn hắn xử lý, cùng cớ gì tư nói chuyện thời điểm hắn đứng dậy cho chính mình phao. Ly cà phê, ở bối lời kịch cớ gì tư nói. Kỳ thật hắn căn bản bối không đi vào, đã chuẩn bị ngủ, nhưng hắn mới sẽ không làm Hề Bạch cảm thấy không có chính hắn rất khó chịu, hắn một. Người thực hào, người lên, đem tủ quần áo mở ra. Ta quần áo, cái thứ hai áo khoác từ tả hướng hữu số, trong túi chính ngươi tìm xem mơ siêu, Hề Bạch ở trên chỗ ngồi xuống. Rất có hứng thú mà cho chính mình cà phê làm cái kéo hoa. Lôi ra một con mèo con mạt, ngạo kiều biểu tình, kiều dâu, Hề Bạch vừa lòng mà buông cái muỗng, uống một ngụm mơ siêu được ngọt, cớ gì tư nghe điện thoại bò dậy. Ở tủ quần áo tìm kiếm, làm kéo ra tủ quần áo. Quen thuộc Hề Bạch trên người hương vị, dễ ngửi, hắn không tự giác hít hít cái mũi. Tiếp theo bắt đầu thì mơ siêu lấy ra tới một cái hộp sắt, mở ra, tất cả đều là đường, đều là dâu tây vị, là đường, hắn cùng Hề Bạch báo cáo, này đó đường còn không có ăn cảm giác cũng. Đã ngọt tư tư thấm tiến trong lòng, ta quên mang theo. Về sau nhớ rõ chính mình ăn, Hề Bạch khóe miệng nhếch lên, hắn cũng nếm đến vị ngọt. Ngọt ngào dâu tây vị, không ăn, cớ gì tư đem hộp sắt nắm gắt gao. Che đến nhiệt, nhưng vẫn là mạnh miệng, không ăn. Hề Bạch xoay chuyển bút, ta trở về kiểm tra. Ăn ít mấy viên ta liền dùng miệng uy ngươi mấy viên, cớ gì tư mặt nhiệt. Lại tới nữa. Hề Bạch cố ý đem thanh âm đè thấp, liều hắn nhĩ tiêm nóng lên, hắn đem điện thoại kia xa một chút. Đã biết điểm. Hắn thình thịch lăn trở về trên giường, Hề Bạch cùng hắn liêu vài câu liền treo, cớ gì tư một người. Nằm ở trên giường, trong lòng vị ngọt còn không có đi xuống lại nảy lên lạnh lùng hư không, ngọt cùng lãnh hai loại hơi. Điều đan chéo ở bên nhau, Quái quái, hắn bò dậy đến tủ quần áo trước, khẽ meo meo đem Hề Bạch áo khoác lấy ra tới một kiện, lại lăn lên giường. Ôm Hề Bạch áo khoác, tắt đèn, thực mau liền liền ngủ rồi, ngày hôm sau cớ gì tư tinh thần trạng thái thực hào. Buổi sáng đóng phim cơ bản một lần quá. Chính là cái kia đầu bạc người vẫn luôn ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn làm hắn thực không được. Tự nhiên, quả nhiên buổi sáng diễn một kết thúc người kia liền tới đây. Nhưng lập tức bị cớ gì Tư Bảo Tiêu ngăn lại, ta tìm ngươi có chút việc. Có thể làm cho bọn họ tránh ra sao? Hứa Du hỏi, này khẳng định là Hề Bạch Thình. Hắn quả nhiên vẫn là như vậy phòng bị chính mình, nhưng này cũng thuyết minh cớ gì Tư tầm quan trọng. Người bình thường Hề Bạch căn bản sẽ không quản, ngươi cứ như vậy nói đi, cớ gì Tư nói. Trước mắt người ánh mắt làm hắn thực không thoải mái, về Hề Bạch Hứa Du nói. Ngươi cùng hắn như thế nào nhận thức đã bao lâu, xác định quan hệ sao, Lưu Vực cùng vừa nhìn thấy bọn họ đứng chung một chỗ. Mã Sơn chạy tới, đối những cái đó nghe lén người ta nói, tránh ra kéo tránh ra lạp. Đều lãnh cơm hộp đi. Chúng ta không phải cái loại này quan hệ, cớ gì Tư trả lời, đừng gạt ta, Hứa Du nói. Ta chỉ muốn biết cái đáp án mà thôi. Nói thật, ta thích Hề Bạch, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn người kia vô tâm, người không cần bị hắn lừa, Lưu Vực cùng muốn che hắn miệng. Nhưng Hứa Du cái này người bệnh sức lực đại kinh người. Trực tiếp đem hắn đẩy ra, thở phì phò. Hắn vô tâm, ngươi xem hắn hiện tại đối với ngươi như vậy ôn nhu. Hắn cùng nhau hắn cũng là như vậy đối ta. Hắn khen ta đáng yêu nói ta giống hắn thích người. Nhưng ngươi nhìn xem ta hiện tại, người không người quỷ không quỷ chính là hắn làm hại, ngươi yêu hắn. Ngươi liền xong rồi, hắn hốc mắt huyết hồng mà nói, cớ gì Tư bị hắn đáng sợ sắc mặt hoảng sợ, ngươi đừng nghe hắn. Hắn có bệnh, hắn có bệnh, Lưu Vực cùng vội vàng đem người lôi đi, cớ gì Tư đứng ở tại chỗ. Sắc mặt âm trầm lên, người này biểu tình ngữ khí không giống làm bộ. Hắn là thật sự rất thống khổ, bởi vì, Hề Bạch đối hắn thực hảo lúc sau lại đem hắn vứt bỏ. Đột nhiên hắn nhớ tới Lưu Vực cùng phía trước nói qua Hề Bạch rất có kinh nghiệm loại này lời. Nói, Hề Bạch cùng hắn ở chung cũng rất quen thuộc. Hắn một cái thẳng dễ dàng đã bị vặn cong, cho nên Hề Bạch là cái cha nam. Cớ gì Tư đột nhiên thực hoàng, đó có phải hay không ta muốn yêu hắn hắn liền sẽ rời đi ta. Sau đó ta cũng biến thành như vậy. Hiện tại hắn đã không rời đi Hề Bạch. Hề Bạch buổi tối theo thường lệ cấp cớ gì Tư gọi điện thoại khi điện thoại bị cắt đứt, hắn nghe vội âm, nhíu mày, Lưu Vực cùng đang ở hộp đêm happy. Hứa Du cũng cùng hắn cùng nhau, chẳng qua hắn có bệnh, chơi một chút liền mệt mỏi, Lưu Vực cùng di động vang lên. Hắn chăm vội bên trong lấy ra tới vừa thấy, Hề Bạch làm sao vậy? Hắn hỏi, cớ gì Tư không tiếp ta điện thoại, Hề Bạch hỏi. Sao lại thế này, hôm nay chụp một ngày kịch võ, quá mệt mỏi đi, trở về liền ngủ, Lưu Vực cùng nói. Hề Bạch lúc này mới yên tâm mơ siêu, nhưng sự thật ra sao Cố Tư mất. Ngủ cả một đêm, ngày hôm sau đỉnh hai cái quầng thâm mắt đi phim trường, hắn chờ Hề Bạch lại đánh một lần điện thoại. Nhưng Hề Bạch không có đánh, sao? Hết chương.